mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, điên cuồng cúi dương liễu ba. Quý Mạc Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt, dường như bị chàng nhân không phải hắn. Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành liếc nhau, mâu trung tránh qua đau lòng, xì xích, vút lang, có vĩ đại đằng điều ở thổi mạnh phòng xe thân xe. Hơn nữa bén nhọn đằng điều vút một tiếng xuyên phá cửa kính xe. Ở phòng xe không lại chớp lên đến cực điểm, Quý Mạc Ngôn cấp tốc động tác, lòng bàn tay lôi đem cửa xe bổ ra. Khiêu, mọi người nghe vậy ổn định tâm thần, nín thở hướng ra phía ngoài nhảy ra đi. Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành mẫu tử lưỡng bị Quý Mạc Ngôn ôm. A Mạc, người bảo vệ Tiểu Hành là tốt rồi. Ta chính mình có thể, nói xong vận chuyển tinh thần hệ dị năng tra xem bọn hắn nay tình huống. Đợi tinh thần hệ dị năng nhìn quét hoàn đằng điều toàn thân. Trong lòng mạnh cứng lại. Đây là một viên phóng đại bản liễu thụ. Cành liễu đã không bằng mặt thế thiền như vậy tế. Mà là tối tế một cái con có nàng đùi như vậy thô. Con có này là liễu. Tuy rằng vẫn là dài nhỏ. So với nguyên lai lớn rất nhiều lần. Hơn nữa, làm cho người ta rung động là, mỗi một cái lá liễu đã lớn cánh tay dài như vậy. Diệp trên người có cùng loại cho ánh mắt tồn tại, kia ánh mắt hoặc dữ tợn hoặc điên cuồng, có đôi khi liễu Diệp đoan biến thành dao nhỏ lợi nhận bình thường. Kia ánh mắt tùy theo biến hóa chính là bén nhọn răng nanh cùng lục sắc mồm to. Xì xích, có người bị thương. Huyết khí lan tràn, đưa tới là càng nhiều tráng kiện cành liễu cùng khủng bố lá liễu. Có thế này cực đêm 10 ngày nay, tình huống liền trở nên như vậy nguy hiểm cho. Thời Khinh Khinh đã tưởng không xong nguyên trung nam nữ chủ gặp được là cỡ nào thoải mái tồn tại. Còn có dọc theo đường đi nhặt bảo đã trải qua, nàng dám khẳng định, nhân nam nữ chủ không cùng nhau đi, vì trừng phạt nàng này không ấn kịch tình vật hy sinh nữ phụ. Thiên đạo đem này một đường tăng lên tới khó khăn hình thức. Thậm chí đạt tới địa ngục cấp hình thức. Đây là muốn giết chết nàng tiết tấu a. Thời Khinh Khinh tâm mệt, nhưng hay là muốn chạy nhanh xin nhờ nay tình huống. Nỗ lực ổn định tâm thần, lạc hậu Quý Mạc Ngôn một bước. Đại gia toàn lực hướng về phía trước. Ta sẽ cấp đại gia tranh thủ thời gian. Quý Mạc Ngôn theo bản năng quay đầu, ánh mắt mở to. Làm như lại nói không đồng ý. Thời Khinh Khinh trấn an đến câu. Tin tưởng ta, A Mạc, ta không có việc gì. Nàng không thể đem sở hữu nguy nan đều giao cho hắn. Không phải nói không tín nhiệm năng lực của hắn. Mà là đơn thuần bởi vì hắn là của nàng nam nhân. Nàng tưởng muốn cùng hắn sóng vai ở cùng nhau. Mà không phải lúc nào cũng khắc khắc trốn sau lưng hắn tìm kiếm che chở. Trong phút chốc. Quý Mạc Ngôn đã hiểu Thời Khinh Khinh vì sao như vậy. Chờ ngươi, an toàn trở về. Thời Khinh Khinh hung hăng gật đầu. Thời gian không khỏi nhân. Dừng lại cướp bộ không lại chạy trốn. Xoay người chính diện chống lại mãnh truy mà đến cành liễu cùng lá liễu. Khóe môi hơi hơi gợi lên. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài cái huyết cầu. Dùng sức quăng hướng cành liễu cùng lá liễu chạy tới phương hướng mặt sau. Đợi cho khoảng cách nhất định, dùng tinh thần hệ dị năng khống chế phá vỡ huyết cầu. Máu hương vị, nhường cành liễu cùng lá liễu lâm vào cuồng bạo bên trong. Nhanh chóng lui về hơn nữa phía sau tiếp trước hấp thụ máu. Thời Khinh Khinh nhân cơ hội này, lại đi đường phương hướng ném mấy khỏa, tranh thủ đến lúc đó gian sau, cấp tốc chiều Quý Mạc Ngôn đợi nhân phương hướng ly khai mà đi. Nguyên tác giả đối với mỗ ta đặt ra rất quy củ. Tỉ như, nhân loại thông qua hấp thu tang thi cùng biến dị thực vật cùng với biến dị động vật tinh hạch biến. Cường, kia tang thi cùng biến dị thực vật cùng với biến dị động vật liền cần hấp thu nhân loại huyết nhục. Đến biến cường, đương nhiên, cho nhau cắn nuốt cũng là có thể. Điểm này không chỉ là tác dụng cho nhân loại có thể hấp thu nhân loại dị năng hạch. Đồng dạng. Tang thi cùng biến dị thực vật cùng với biến dị động vật, cũng có thể hấp thu đồng loại thân thể cùng tinh hạch, do đó trở nên cường đại. OCV by Love Dayo, hết chương.